Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 633, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 633, Lục Tử Tiễn tìm được vị hôn thê nhắc tới Hạ Tịch Quán, mặt của Liễu Chiêu Đệ liền lạnh xuống, bà ta vốn đã chạm trán qua với Hạ Tịch Quán, hai ngày này bà cũng nghe nói Hạ Tịch Quán bị mấy tên đàn ông kia cưỡng hiếp, cô gái như vậy nhất định chính là vết nhơ với Lục Tử Tiễn. Tử Tiễn nhà gì và Hạ Tịch Quán kia không có bất kỳ quan hệ nào, yên nhiên cháu đừng nên nói lung tung, Tử Tiễn gì đã có hôn ước rồi, đợi đến khi Tử Tiễn tìm được vị hôn thê kia chú gì sẽ lập tức thành hôn cho Tử Tiễn. Liễu Chiêu Đệ cười nói. Lệ Yên Nhiên biết ánh mắt Liễu Chiêu Đệ chọn con dâu rất cao, Dạ Minh Châu còn không bắt được Lục Tử Tiễn, đã nghĩ cách lầy lòng Liễu Chiêu Đệ, nhưng nào ngờ Liễu Chiêu Đệ lại cản lại, rõ ràng bà ta rất không thích Dạ Minh Châu làm con dâu mình. Bây giờ nhìn Liễu Chiêu Đệ vô cùng kiêu ngạo nhắc đến hôn ước của Lục Tử Tiễn còn có vị hôn thê kia, Lệ Yên Nhiên sợ ngây người. Dì Lục, vị hôn thê của nhị thiếu kia rốt cuộc là thiên kim nhà ai vậy à, cháu thấy dì vui vẻ như thế, chúng cháu cũng chưa nghe nói qua. Liễu Chiêu Đệ thần bí nháy mắt. Cái này hả, về sau cháu sẽ biết, bà ta úp úp mở mở lại làm Lệ Yên Nhiên càng tò mò hơn. Lúc này Lục Tư Tước cùng Lục Hàn Đình xuống lầu, Lục Tư Tước lên tiếng nói. Ăn cơm thôi, được cơm đã chuẩn bị xong rồi, ăn thôi. Trên mặt Liễu Chiêu Đệ treo ý cười yêu nhã khéo léo. Tất cả mọi người đi vào phòng ăn, người hầu nữ bắt đầu dọn thức ăn lên, Lệ Yên Nhiên ngồi cạnh Lục Hàn Đình. Anh Hàn Đình, tay phải anh bị thương, em đút anh ăn nhé. Lệ Yên Nhiên cầm lấy muỗng nhỏ chuẩn bị đút Lục Hàn Đình. Lục Hàn Đình tránh đi tự mình dùng tay phải cầm đũa lên. Tôi tự ăn được, tay phải anh bị thương nặng, sau này không thể dùng sức nhưng tay anh không phế, cầm đũa ăn cơm vẫn hoàn toàn không thành vấn đề. Lệ Yên Nhiên bị từ chối, tay cô ta cứng đờ giữa không trung, bọn họ đã là hôn phu hôn thê rồi, cho dù anh có thể cầm đũa, cô ta đút anh ăn một chút cũng không quá phận. Anh vậy mà từ chối. Ở ngay trước mặt Lục Tư Tước và Liễu Chiêu Đệ, còn có nhiều người hầu nhìn như vậy, Lệ Yên Nhiên cảm thấy rất mất mặt. Lúc này Liễu Chiêu Đệ cười nói, nguồn, chuyên, oan, Tư Tước anh xem bọn trẻ tình cảm vợ chồng son thật tốt quá, chúng ta phải ăn cầu lương. Rồi, cầu lương, từ lóng Trung Quốc dùng để chỉ hành động thân mật tình cảm ngọt ngào của cặp đôi yêu nhau thể hiện trước người khác. Liễu Chiêu Đệ thông minh cho bậc thang, Lệ Yên Nhiên liền thuận theo leo xuống. Mọi người bắt đầu ăn cơm chiều, suốt buổi ăn Lục Hàn Đình im miệng không nói, một chữ cũng không lên tiếng, lúc này một chuỗi chuông di động vang lên, là điện thoại của Liễu Chiêu Đệ. Liễu Chiêu Đệ lấy di động ra nhìn, là Lục Tử Tiễn gọi. Tư Tước, là Tử Tiễn gọi điện thoại tới. Liễu Chiêu Đệ lộ ra ý cười vui vẻ duy nhất trong suốt tối nay, bà ta đứng lên. Mọi người từ từ ăn, dì nhận điện thoại. Lục Tư Tước gật đầu. Đi đi, Liễu Chiêu Đệ đến phòng khách ấn phím nhận. Tử Tiễn, con còn nhớ gọi cho mẹ đấy à, mấy ngày này con đi đâu thế hả? Mẹ, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Lục Tử Tiễn truyền tới. Con tìm được tín vật đính hôn, con tìm được vị hôn thê của à em con rồi. Cái gì? Bước chân Liễu Chiêu Đệ dừng lại, đến giọng cũng cất cao lên. Tử Tiễn, con nói cái gì? Con nói con tìm được vị hôn thê của con rồi. Liễu Chiêu Đệ nhanh chóng xoay người, nhìn về phía Lục Tư Tước trong phòng ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tư Tước ngẩng đầu, ánh mắt u trầm dán vào điện thoại trên tay Liễu Chiêu Đệ, con gái của Lâm Thủy Giao rốt cục cũng lộ diện đã 20 năm rồi. Cách chương.